Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần thứ 31 cô kiếm đoạn trường hồng. Tác giả đọc cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Cung Hàng Băng vừa nói đến đó thì đưa mắt quan sát trong khe núi, y ngạc nhiên kêu lên: "Thế nào? Cả mấy huynh đệ Xuyên Trung Tàm Kiếm và Mân Tây Tứ Hổ đều bị giết hết cả rồi ư? Lại là bàn tay của U Minh Giáo rồi." Lôi Quả Phương bấy giờ mới trấn tĩnh lại trả lời: "Cùng đại hiệp, bọn chúng đều là giáo đồ của U Minh Giáo cả." Cung Hàng Băng biến sắc kêu lên: "Thật sao?" Lôi Quả Phương lên tiếng đáp: "Đúng vậy, chúng tôi không ngờ, vẫn tưởng là cùng nhau hộ đạo. Ai ngờ chúng dụ chúng tôi đến đây theo một kế hoạch nào đó của U Minh Giáo." "Kế hoạch gì?" "Không biết, chúng tôi còn đang tùng phúc khách điếm thì có người đột nhập. Mạc Ngộ Xuân dẫn cả 10 người, theo kẻ đột nhập là một người bận hắc y đeo mạng đến ngay chỗ này. Người đó tự xưng là U Minh Đế Quân." Cung Hàng Băng bỗng thốt lên: "U Minh Đế Quân sao? Chẳng lẽ Nam Cung đại hiệp có gặp?" Nam Cung Hầu cười đáp: "Ta đến đây thì hắn đi mất rồi." Nói xong chỉ tay lên vách đá dựng đứng cao mười mấy trượng. "Người vượt được vách đá này, chỉ sợ trong số những người có mặt không ai làm được, trừ một mình Nam Cung Hầu." Cung Hàng Băng thở dài nói: "Giá như ta đến sớm một chút, không chừng gặp được vị U Minh Đế Quân đó rồi." Nam Cung Hầu cười nói: "Thời cơ còn nhiều mà, cung đại hiệp lo gì chứ?" Lại quay sang Lôi Quá Phương hỏi: "Người đeo mạng đó đã nói những gì?" "Nam Cung đại hiệp, y nói Mạc Ngộ Xuân rằng hãy nghe lệnh dụ. Kế hoạch cũ đã hủy bỏ vì ba huynh đệ chúng ta biết được cơ mật của U Minh Giáo nên sai bảy người kia giết đi." Nam Cung Hầu ngắt lời hỏi: "Chuyện cơ mật gì vậy?" "Lẽ ra Mạc Ngộ Xuân không nên để ba huynh đệ chúng tôi đến đây, vì thế mà chúng đã để lộ thân phận của mình." Nam Cung Hầu gật đầu: "Ồ, chỉ có thế. Tiếc rằng chúng ta không tới sớm hơn một chút, có thể cứu thêm được một tên nào đó." Lôi Quá Phương vội quỳ xuống nói: "Nam Cung đại hiệp đã cứu mạng huynh đệ chúng tôi, chỉ cần chậm một chút thì kết cục." Nam Cung Hầu vội xuất thủ, dùng hữu chưởng đỡ Lôi Quá Phương dậy. Chàng trầm giọng rồi nói: "Các vị đừng có nói thế, chỉ cần ba vị trong cảnh hiểm nghèo mà còn giữ được khí tiết dũng cảm, không khuất thân theo bọn gian tặc kia, là đủ chứng tỏ tấm gương trung liệt, đáng làm cho mọi người ngưỡng mộ rồi. Chúng ta phải chịu ơn nhị vị mới phải đó." Rồi chàng lại hỏi: "Những người kia đều bị U Minh Giáo giết hết rồi phải không?" Vị sư đệ của Lôi Quá Phương lên tiếng nói: "Chính vậy, khi hai lão quái kia bị tôi giết chết, tên đeo mạng lệnh cho Mân Tây Tứ Hổ hợp sức giết chúng tôi. Nhưng chúng chưa kịp thi hành thì tên đeo mạng phát hiện ra Nam Cung đại hiệp đang tiến đến. Hắn vội vàng chạy vào cốc, chỉ một chưởng thì đã giết chết cả bốn tên, lại xuất tiếp một chưởng giết nốt tên Mạc Ngộ Xuân rồi nhảy vút lên vách đá kia kìa." Cung Hàng Băng thở dài nói: "Quả hổ quả bì, nàng quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Lúc đầu chúng hăng hái tình nguyện đứng trong hàng ngũ của chúng ta, hay đâu lại là giáo đồ của U Minh Giáo, đoạn tình đoạn nghĩa với đồng đạo như vậy." Tư Đồ Kỳ mỉm cười nói tiếp: "Đúng thế, U Minh Giáo thượng hạ đều thâm độc gian ác, mất hết lương tri. Mọi người chúng ta cần hết sức cẩn thận, đừng coi thù bằng bạn, tương tự trường hợp này nữa." Cung Hàng Băng lại nói tiếp: "Tư Đồ đại hiệp nói rất đúng rồi, sau này tất cả chúng ta đều nên hết sức là thận trọng. Một khi U Minh Giáo còn chưa trừ được thì cái tài hoa không biết đến từ đâu mà lường trước được nữa đâu." Những lời đó nhằm nhắc nhở quần hùng, nhưng không khỏi làm cho mọi người lo lắng. Sau một lúc im lặng nặng nề, Thương Hòa nhìn mấy tử thi kia rồi nói: "Ôi, xem ra những kẻ bán mình cúi đầu làm tay sai cho tên đồ tể. Nếu không mau sớm tỉnh ngộ thì rồi rốt cuộc số phận cũng chết thảm như thế này." Lời của Thương Hòa có thể vô tình nói ra, nhưng không hiểu sao vị nhất thanh trong tam tú của Hoa Sơn cúi thấp đầu. Nhưng ai cũng đang mang tâm sự nặng nề nên không ai chú ý đến gã. Tuy nhiên cử chỉ đó không lọt khỏi mắt của Nam Cung Hầu. Chàng nhìn Thương Hòa cười cười rồi nói thêm: "Đại ca nói rất đúng, người ta nếu sớm tỉnh ngộ thì bao giờ cũng kịp." Nhất Thanh chợt ngẩng phát lên với vẻ cương quyết, nhưng đột nhiên y lại rung rồi lại cúi đầu xuống. Nam Cung Hầu thở dài nói: "Bây giờ ta xin đại hiệp hãy mai táng vị huynh đệ của mình, còn Thương đại ca và Tư Đồ Nhị ca chôn giúp mấy cái xế xác kia. Họ thật đáng chết, nhưng chết rồi là hết thù hận rồi. Mọi người nhất tề chung sức thu nhặt thi thể đem chôn ngay trong hang núi. Hai vị bạch y hán tử trong trường bạch tam sát, có thêm mấy vị anh kiệt và cả Nam Cung Hầu giúp sức đắp một nấm mồ khá lớn cho vị huynh đệ của mình, rồi cúi đầu khấn khứa." Phút chốc trong khe núi đã xuất hiện 8 ngôi mộ mới. Một hồi sau quần hùng khá rời khe núi trở về Hoa Sơn. Nhiều vị hán tử còn lại trong trường bạch tam sát cũng trở vào trấn, lòng vừa đau thương vừa căm hận lại vừa xúc động. Trong khe núi chỉ còn động lại mùi tử khí nặng nề. Từ Hoa Âm cho đến Hoa Sơn không gần lắm, nhưng cuộc hành trình đối với hạng nhất lưu cao thủ thì mất không mấy công phu. Chừng nửa canh giờ, quần hùng đã đến Liên Hoa Phong rồi. Lên khỏi trăm bậc đá, tiếp đến là quảng trường rộng của Tam Thanh Viện. Quần hùng đột nhiên sửng sốt, đứng chững người lại. Ngay chính giữa quảng trường, bên cạnh hồ cửa Diệp Kim Liên, có một người đứng bất động. Người này không bận đạo bào, chứng tỏ không phải là đệ tử của Tam Thanh Viện, lại cũng không phải là người của môn phái nào đang làm khách của Hoa Sơn. Đó là một vị trung niên hán tử bận hắc y, dốc dáng hơi cao, diện mạo tuấn mỹ nhưng lại hết sức là lạnh lùng. Nam Cung Hầu và hai vị bái huynh vừa nhận ra người đó chính là Ngọc Diện Điểu Y Tú Sĩ Vũ Văn Bá Không. Làm sao lại có người lạ mặt ngang nhiên đứng giữa trọng địa của Hoa Sơn như vậy? Tuy nhiên xem ra có thể đoán rằng mục đích của Vũ Văn Bá Không không phải là tìm gặp ai trong Hoa Sơn. Vì nếu thế thì chẳng cần phải đứng ngoài quảng trường này, mà e rằng cả giáo phái Hoa Sơn sớm đã náo loạn lên rồi. Dù gì chân nhân thần sắc bỗng biến đổi, y lẩm nhẩm trong miệng với câu Phật hiệu: "Vô lượng thọ Phật, vị thí chủ này." Dù gì còn chưa dứt lời thì sau lưng có tiếng thét vang. Lão nhị trong tam tú là Nhất Thanh rẽ đám quần hùng xông thẳng vào kẻ lạ mặt. Dù gì chân nhân không ngăn cản, thứ nhất không biết kẻ lạ mặt đó là ai, hai là đồng tình với hành động của Nhất Thanh, thì Nam Cung Hầu đã quát to: "Không được, lùi lại!" Đồng thời xuất thủ cản Nhất Thanh. Lập tức Tần Thiên Phong bước ra cất tiếng sang sảng: "Hắn không được thì có ta, lão đệ, hãy để ta thử xem." Tư Đồ Kỳ giỡn râu nói: "Tần lão nhị, ngươi cũng không được." Vừa nói vừa ra tay chộp cứng bờ vai của Tần Thiên Phong. Thiết Quyển Mạc Long tính tình ương ngạnh, lại là một đại trưởng phu đầu đội trời chân đạp đất, đâu có biết sợ ai. Vừa dằn khỏi người của Tư Đồ Kỳ vừa nói: "Họ Tần ta không tin đâu." Năm ngón tay cứng như sắt siết chặt vào Tần Thiên Phong, Tư Đồ Kỳ đanh giọng nói: "Tần nhị hiệp, người so với nam đệ của ta thì thế nào hả?" Vừa nghe câu đó, cả đám quần hùng mới biết người đứng kia là ai, đều im phăng phắc. Dù gì chân nhân và một vài lão tăng lên tiếng niệm một câu Phật hiệu, Cung Hàng Băng sắc diện tái mét, còn Tần Thiên Phong vẫn cười điềm nhiên nói: "Là Vũ Văn Bá Không ư? Vậy thì ta không phải là địch thủ của y rồi." Vũ Văn Bá Không lúc đó mới lên tiếng, giọng lành lạnh và nói rằng: "Biết vậy thì tốt, hãy đứng sang một bên đi." Tần Thiên Phong nghe nói tức giận quát to: "Vũ Văn Bá Không, ta biết mình không địch nổi ngươi, chứ tuyệt nhiên không phải ta sợ ngươi đâu." Vũ Văn Bá Không lạnh giọng: "Ta từng biết Thiết Quyển Mạc Long là kẻ đứng đầu, tuy nhiên hôm nay ta không muốn náo sự, ngươi lại không phải là đối thủ của ta, thì đừng có chọc giận ta nữa." Tần Thiên Phong mở miệng định nói thêm thì Nam Cung Hầu đã cướp lời: "Ngươi đến đây làm gì?" Vũ Văn Bá Không trả lời giọng nhát gừng: "Tìm ngươi, Nam Cung Hầu." Nam Cung Hầu cười nói: "Ta vốn biết ngươi nhất định đến tìm ta, nhưng không nghĩ rằng ngươi đến nhanh như vậy." Chắc Vũ Văn Bá Không còn nhớ rằng thời hạn một năm giao hạn vẫn còn chưa đến. Vũ Văn Bá Không lên tiếng nói: "Ngươi hiểu lầm rồi. Tối nay ta đến đây không phải để so đo cao thấp với ngươi, mà chỉ muốn luân đàm đôi chút mà thôi." Quần hùng nghe nói như thế ai cũng tỏ ra hết sức là ngạc nhiên. Riêng Cung Hàn Băng trên nét mặt xuất hiện cái gì đó rất khó tả. Nam Cung Hầu cũng bất ngờ trước câu nói đó. Chàng nhíu mày hỏi: "Chuyện gì?" "Muốn người theo ta xuống dưới chân của Lạc Nhãn Phong một lúc." Nam Cung Hầu thốt lên: "Lạc Nhãn Phong?" "Đúng vậy. Nơi này trước là Long Phụng Tiểu Trúc của người đó." Không ai hiểu Vũ Văn Bá Không có ý gì. Ngay cả Nam Cung Hầu cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. "Ta không hiểu ý của người." Vũ Văn Bá Không ngắt lời: "Ta không kể người hiểu hay không. Chỉ trả lời ta một câu, người có dám đi hay là không?" Nam Cung Hầu còn chưa kịp trả lời thì Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ đột nhiên đồng thanh nói: "Tam đệ, chúng ta cùng đi theo ngươi." Vũ Văn Bá Không thấy vậy cười nhạt nói: "Hai người sợ ta hại hắn chứ gì, phải không?" Thương Hòa không thèm đáp, nhưng Tư Đồ Kỳ lại nói: "Đó là ngươi nói đó." Chừng như Tư Đồ Kỳ còn phần nào công nhận. Vũ Văn Bá Không cười nói: "Các ngươi đừng có quên, hắn là đương kim thiên hạ đệ nhất kỳ tài, chẳng phải là đứa trẻ lên ba đâu." Tư Đồ Kỳ nhíu mày trợn mắt, định phát tác, thì Nam Cung Hầu đã nhẹ giọng ngăn cản: "Nhị ca, hắn đã nói tối nay không định cùng tiểu đệ tranh biện cao thấp, chắc có chuyện gì khác không chừng. Hãy vì tiểu đệ mà suy tính một chút. Ý của chàng muốn hai vị bái huynh hãy kềm chế để giữ thanh danh cho Đàm Tiếu Thư Sinh càng không thấm thủ." Lại quay sang Vũ Văn Bá Không chặn nói: "Các hạ, chúng ta đi thôi." Vũ Văn Bá Không lắc đầu: "Thông thả, ta còn vài lời." Y chiếu ánh mắt đe dọa vào đám quần hùng rồi hỏi: "Ai là lãnh diện Ngọc Long Cung Hàn Băng ở Cổ Gia Bảo hả?" Ánh mắt lướt tới đâu, quần hùng cúi đầu đến đó. Cung Hàn Băng sẵn giọng trả lời: "Cổ Cung Hàn Băng đây, các hạ có điều gì chỉ giáo?" Vũ Văn Bá Không nhìn lướt qua đánh giá đối phương rồi nói mấy tiếng: "Cũng coi là một nhân vật anh hùng." Cung Hàn Băng châm biếm: "Các hạ hỏi đến Cung Hàn Băng chỉ để nói câu đó thôi sao?" Vũ Văn Bá Không đanh giọng: "Còn nữa, yên tâm đi. Nghe nói ngươi đứng đầu thiên hạ đệ nhất bảo, võ công còn cao hơn Nam Cung Hầu. Chính ta đang có ý tìm đến những đối thủ xứng đáng như vậy. Ngay sau đêm nay, bất cứ lúc nào ta cũng có thể đến tìm ngươi. Hãy nhớ đón tiếp cho cẩn thận." Cung Hàn Băng chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đáp: "Các hạ nói rằng công lực ta cao hơn Nam Cung Đại Hiệp, điều đó ra không dám thừa nhận. Tuy vậy các hạ coi ta là đối thủ để tranh đoạt cao thấp trong thiên hạ, ta lấy làm vinh hạnh vô cùng. Bất cứ lúc nào lãnh diện Ngọc Long Cung Hàn Băng cũng sẵn sàng hầu giá." Lời nói hào hùng khiến mọi người đều thần phục. Thật xứng đáng là một bậc đại trượng phu, kẻ đứng đầu tứ hào, lãnh đạo thiên hạ đệ nhất bảo. Vũ Văn Bá Không cười nhạt nói: "Hay lắm." Lại quay sang quần hùng sang sảng nói: "Trừ Nam Cung Hầu cùng đi với ta, không được một người thứ ba nào bén mảng đến xung quanh khu vực Long Phụng Tiểu Trúc trong phạm vi 100 trượng. Nếu ai trái lệnh thì đừng có trách ta hạ thủ vô tình." Y nói xong quay gót đi ngay. Đột nhiên Vô Vi Chân Nhân bước ra nói: "Vô Lượng Thọ Phật, thí chủ hãy chậm lại." Nam Cung Hầu cười nói: Xin chân nhân thay lời bẩm lại quý trưởng giáo là Nam Cung Hầu mạn phép về cổ cư lưu khách. Mong quý giáo hãy coi đây là trường hợp ngoại lệ. Ý chàng cho rằng Vô Vi chân nhân muốn nhắc ở chân núi Lạc Nhạn Phong là cấm địa của Hoa Sơn, lại cũng lo rằng vì thế mà khiến vị sát tên kia bực mình, sau này sẽ gây phiền phức cho giáo phái Hoa Sơn. Nhưng Vô Vi chân nhân lại nói: bần đạo không nói tới Lạc Nhạn Phong, chỉ là vì tiểu đồ Nhất Trần hiện còn ở đó. Nam Cung Hầu hiểu ra, chàng cười nói: chân nhân hãy an tâm, ta sẽ nói với Nhất Trần lui ra khỏi nơi đó. Đà tạ Nam Cung đại hiệp đã có lòng chiếu cố. Thế rồi Nam Cung Hầu cùng Vũ Văn Bá Không song song dục rời khỏi Tam Thanh Viện, nhắm thẳng hướng của Lạc Nhạn Phong. Hai người đứng đối diện nhau ngay giữa đống đổ nát tàn tích của Long Phụng Tiểu Trúc đã từng diễm lệ một thời. Nam Cung Hầu lúc này mới mở lời: có điều gì các hạ có thể nói được rồi. Vũ Văn Bá Không đưa mắt nhìn khu vực hoang tàn, rồi chỉ tay vào đống đổ nát trước mặt rồi hỏi: Nam Cung Hầu, đây là gì vậy? Các hạ còn phải hỏi, nhưng ta muốn ngươi khẳng định là Long Phụng Tiểu Trúc cố cư của phù thầy Nam Cung Hầu. Đó là năm xưa, ta muốn hỏi bây giờ là một đống tro tàn. Vũ Văn Bá Không phủ phàng nói: xưa tường xanh ngói đỏ, chim kêu hoa nở là chốn bồng lai tiên cảnh. Thế mà nay phu thê thất tán, cố cư thành đống tro tàn. Vì sao vậy? 7 năm trước bị người ta phóng hỏa đốt trụi rồi. Lúc đó ngươi có ở đây không? Không. Đi đâu? Tìm ái thê bị mất tích. Kết quả thế nào? Ngươi cũng biết đó. Vũ Văn Bá Không lạnh giọng nói: ta hỏi ngươi. Nam Cung Hầu khó chịu đáp: các hạ định truy vấn ta sao? Vũ Văn Bá Không dịu giọng hơn: ta sẽ giải thích sao, hỏi như thế là có lý do của nó. Vô Song đã bị người ta sát hại nhưng không để lại vết tích gì, thi thể cũng không có tìm thấy. Ai hạ độc thủ vậy? Không biết. Chuyện xảy ra mấy năm rồi? 8 năm rồi. Vũ Văn Bá Không xa sầm mặt nói: ngươi là chồng của cố nhân ta thổ trước, thế mà không đáng là bậc đại trượng phu đứng trong trời đất, còn nói chi xứng danh là người đệ nhất kỳ tài. Nam Cung Hầu còn chưa trả lời thì Vũ Văn Bá Không lại tiếp: 8 năm nay ngươi làm gì? Không những không tìm được hung thủ giết ái thê của mình để rửa hận, mà ngay cả ai là độc thủ ngươi cũng không biết. Thử hỏi người nói sao trước quan hồn của Vô Song hả? Nam Cung Hầu buồn rầu nói: các hạ trách ta cũng phải, tuy nhiên ta còn chưa nói hết. Người nói tiếp ta nghe đi. Sau khi có tin của Vô Song bị hại, sau khi tìm dò vẫn không ra dấu vết gì, ta đau buồn không muốn sống nữa. Rời khỏi Long Phụng Tiểu Trúc đã thề rằng dù có đi khắp chân trời góc biển cũng phải tìm cho được hung thủ sát hại Vô Song để rửa mối quyết cựu. Vũ Văn Bá Không ngắt lời: đó là trách nhiệm của bất cứ một người trưởng phu nào, chuyện đó không có đáng nói. Nam Cung Hậu không để tâm, chàng vẫn kể tiếp: khi ta rời khỏi nơi đây thì đột nhiên biết tin Long Phụng Tiểu Trúc đang đêm bị đốt cháy. Ta liền hiểu nguyên nhân của vụ này có liên quan đến việc sát hại ái thê, liền tương kế tự kế, tự phao tin rằng mình đã chết, nhằm bí mật truy tìm hung thủ đã sát hại Vô Sâu. Tuy nhiên chừng ấy thời gian vẫn không dò ra được manh mối gì, mãi đến khi ta tái hiện võ lâm mới phát hiện được một đôi điều. Vũ Văn Bá Không ngắt lời: người phát hiện được gì? Nam Cung Hầu thấy đối phương thật lòng quan tâm đến câu chuyện của mình nên tỏ ra cảm động, nói giọng trở nên cởi mở hơn: người biết chuyện xảy ra ở Cổ Gia Bảo không? Chuyện gì ở Cổ Gia Bảo vậy? Nam Cung Hầu đem chuyện Cổ Tiếu Thiên bị khống chế và bị giết như thế nào, chỉ có điều không đề cập đến mối liên hệ giữa Cung Hàng Băng và U Minh Giáo, cũng như không nói Cổ Tiếu Thiên đã bị ai giết mà thôi. Vũ Văn Bá Không nghe qua câu chuyện rồi cuối cùng nhận xét: Cổ Tiếu Thiên là bậc anh hùng nhất thế mà cam chịu thống khổ để chết thảm như vậy, tức là có nguyên nhân mờ ám gì rồi. Nam Cung Hầu lại nói thêm: nguyên nhân tất là có, Nói đúng hơn, lão bảo chủ đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó mà bị người ta nắm cán. Vũ Văn Bá không lại hỏi: ngươi định nói hắn phạm phải một tội ác ư? Cái đó thì chưa thể khẳng định. Vũ Văn Bá không gấp giọng: theo ý tứ thì ta cho rằng ngươi nghi ngờ lão ta có liên quan đến cái chết của Vô Sống. Ngươi đừng vội, hãy nghe cho hết đã. Rồi Nam Cung Hầu đem chuyện Liễu Vô Sông tái hiện võ lâm, vụ hung thủ đến tử cốc ở Trung Nam và y trốn thoát ra sao kể lại, cuối cùng rồi hỏi thêm: người có biết kẻ nào bị Vô Sông chằn bẫy để đón đợi không? Ai vậy? Đó là vị lãnh diện Ngọc Long cung hàng băng ở cổ Gia Bảo đó. Vũ Văn Bá không biến sắc, mắt phát hàn quang, y gấp giọng hỏi: người nói không sai chứ? Nam Cung Hầu cười nói: ngươi biết rằng ta nhãn lực không kém, hơn nữa tại hiện trường lúc đó đâu phải chỉ một mình ta. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Hơn 2 tháng trước. Vũ Văn Bá không cười nhạt nói: tại sao cho đến bây giờ cung hàng băng vẫn an nhiên tự tại trong võ lâm như vậy? Ngươi nên biết rằng cung hàng băng là kẻ vô cùng cơ trí, ta không có chứng cứ gì thì không thể đụng đến hắn được. Đã biết chắc là sự thật rồi thì cần gì đến chứng cứ? Nếu sự việc gì cũng cần phải dựa vào chứng cứ thì ngươi chỉ là cái hạng đàn bà chứ thiên hạ đệ nhất kỳ tài cái nỗi gì? Nam Cung Hầu hơi tự ái, nhưng nghĩ lại, quả đối phương trách không có sai. Không những con người sắt thép như y, mà chính cả Tư Đồ Kỳ và có khi Thương Hòa cũng đã nghĩ thế. Chàng đỏ mặt nói: người trách ta cũng không sai, nhưng việc này ta lại có nhiều điều băn khoăn. Những điều gì vậy? Cổ Tiếu Thiên với ta vốn có mối thâm giao sâu đậm, nay vô chứng vô cứ, không thể phạm đến truyền nhân đắc ý của ông ta được. Điều đó làm ta sẽ ân hận. Ngoài ra, thấy Nam Cung Hầu do dự, Vũ Văn Bá không lại hỏi dồn: còn gì nữa? Nam Cung Hầu thấy khó xử, nói ra thì không tiện, nhưng vì sự thật không thể giấu giếm. Vũ Văn Bá không lại dục: nói đi chứ. Nhi nữ của Cổ Tiếu Thiên còn là vị hôn thê của cung hàng băng. Vũ Văn Bá không ngạc nhiên hỏi: nhưng việc đó có liên quan gì đến ngươi chứ? Có thể người trong võ lâm sẽ cho rằng ta vì tranh tình mà đổ quán cho hắn. Vũ Văn Bá không quát mắt nhìn Nam Cung Hầu, sau đó ngửa cổ cười một tràng dài rồi mới nói: Nam Cung Hầu, người nói mình có tình cảm sâu sắc với Vô Sông, nhưng chỉ vì không cầm lòng được với một mỹ nhân, sợ cô ta đau lòng mà đành bỏ thù quên hận. Xem ra thiên hạ đệ nhất kỳ tài chỉ là chút hư danh, thật ra ngươi chỉ là một kẻ thất phu thôi. Nam Cung Hầu đã tức khí đến tận cổ, nhưng chàng cố nén lại, một lúc sau mới ôn tồn nói: Vũ Văn Bá Không, ngươi sai rồi. Nam Cung Hầu không phải là kẻ thất phu. Ta không chút hổ thẹn với lương tâm rằng vẫn một lòng một dạ giữ tình sâu đậm với Vô Sông, đầu đổi trời chân đạp đất, chẳng khi nào màng tới chút hư danh, lại không bao giờ quên đến mối thù. Còn sống ngày nào quyết thực hiện được lời thề năm xưa giữa mối quyết cừu này. Vũ Văn Bá Không im lặng không nói câu gì. Một hồi sau thì Nam Cung Hầu lại tiếp: Vũ Văn Bá Không, ngươi từng biết ta không ít, tất hiểu rõ ta, nên tin rằng những lời vừa rồi của ta không giả. Dừng một lúc, chàng nói tiếp: còn một điều nữa ta cũng không muốn giấu ngươi. Vũ Văn Bá Không hỏi ngay: còn điều gì nữa? Nam Cung Hầu chỉ tay vào đống gạch ngói đổ nát nói: có một chiếc trâm của nam giới bị đánh rơi ở chân tường kia. Cả thế gian chỉ có một chiếc làm bằng sừng tê giác, là một bảo vật có thể trừ vạn độc. Ngươi có biết vật đó của ai không? Của ai vậy? Nam Cung Hầu cắn môi, một lúc sau rồi mới chậm rãi thốt lên 3 tiếng: Cổ Tiếu Thiên. Vũ Văn Bá Không chợt biến sắc, khuôn mặt của y trở nên dữ tợn, chợp lấy vai của Nam Cung Hầu rồi nói: người nói của ai? Nam Cung Hầu trầm giọng nhắc lại: Cổ Tiếu Thiên. Vũ Văn Bá Không nếu 5 ngón tay như thép vào đầu vai của Nam Cung Hầu, đanh giọng hỏi thêm: Nam Cung Hầu, theo ta suy đoán thì kẻ phóng quả đốt Long Phụng Tiểu Trúc và hung thủ sát hại Vô Sông là một, có đúng thế chứ? Nam Cung Hầu gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Đột nhiên Vũ Văn Bá Không gầm lên một tiếng, vang động cả núi rừng. Sau đó y nghiến răng ken két. Nam Cung Hầu, việc hắn đốt Long Phụng Tiểu Trúc ta không kể đến. Riêng việc sát hại Vô Song thì, với kẻ tâm trường độc địa đó ta không thể không hỏi. Chỉ hận lão thất phù kìa. Nhưng chợt y đổi giọng, y nhìn chăm chăm vào đối phương rồi nói, Nam Cung Hầu, điều đó không đúng. Cái gì không đúng? Tổ Tứ Thiên là người nghĩa khí, anh hùng một đời. Ta còn biết thêm là người đối với lão ta có nhiều ân huệ, tình giao không nhạt. Làm sao lão ta nỡ hạ thủ sát hại Vô Song? Cứ xem Vũ Văn Bá Không, bản tính hung tàn, có nhiều thành kiến với người đời. Vậy mà phân biệt trắng đen phải trái, ghét ác, trọng nhân nghĩa như vậy, thật là đáng quý thay. Nam Cung Hầu rất xúc động trước biểu thị này. Chàng gật đầu đáp, không những ta và ngươi không tin, mà cả đại ca ta, nhị ca ta cũng không tin đó. Họ nói thế nào? Nhị ca của ta nói bị người giá họa. Vũ Văn Bá Không cười to nói, không ngờ Tư Đồ Kỳ cũng có đôi mắt tinh đời như vậy. Đó mới gọi là anh hùng, có quan điểm giống nhau, chính là kẻ thất phu cung Hàng Băng giá họa đó. Ngươi đừng có võ đoán, nếu xét kỹ hơn nữa thì sự việc không phải như ngươi nói đâu. Vũ Văn Bá Không ngạc nhiên hỏi, ngươi nói sao? Nếu Cổ Tiếu Thiên hoàn toàn vô tội thì ông ta đã không cam tâm bị người ta khống chế, chịu đau khổ suốt mấy năm trời như vậy. Ngươi cho rằng ông ta là hung thủ sao? À, chỉ lập luận như vậy thôi. Chắc rằng ông ta vô tình hoặc bị xúi dục, nhưng hoàn toàn không biết cả bị hại tàn sát là ai. Chung quy lại, ông ta cũng chỉ là một kẻ đáng thương hơn là đáng giận. Nếu dạng nhất, ông ta chính là hung thủ. Vũ Văn Bá Không cau mày nói, có thể lập luận khác rằng tuy cung Hàng Băng hạ thủ, nhưng hắn đã tìm cách làm cho Cổ Tiếu Thiên tin rằng chính tay của mình hạ thủ. Sau đó cũng chính cung Hàng Băng lén bỏ cái trăm đó lại đây, phóng quả đốt Long Phụng Tiểu Trúc để giá quả. Việc này cũng khiến cho Cổ Tiếu Thiên ân hận, bị lương tâm dày xéo, và sợ cung Hàng Băng tiết lộ mà nín nhịn lắm chứ. Lập luận này cũng giống như Tư Đồ Kỳ. Nam Cung Hầu không tiện phản bác, dù sao thì cũng chỉ là giả thiết. Hơn nữa Cổ Tiếu Thiên đã chết, và dù còn sống chăng nữa thì kẻ đáng tội vẫn là cung Hàng Băng. Vũ Văn Bá Không đột nhiên lạnh giọng nói, đà tạ ngươi đã cho ta biết những chuyện đó, không cần nhiều lời nữa, ta tự có chủ định của mình. Nhưng ta cho rằng cứ lần khần như ngươi không chịu xuống tay mạnh mẽ thì khó lòng rửa được quyết hận. Ta chỉ có từng ấy lời, còn quan điểm trước đây của ta đối với ngươi trước sau vẫn không thay đổi. Qua đêm nay, kẻ đầu tiên ta phải tìm đến là hắn, sau đó đến lượt ngươi. Nói vừa xong, trên mặt y bỗng hiện lên một nụ cười bí hiểm. Vũ Văn Bá Không hừ một tiếng rồi đột nhiên phi thân về phía cửa rừng. Nam Cung Hầu hiểu ngay chuyện gì, chàng kinh hoảng quát to, Nhất Trần không được vọng động. Lập tức từ phía đó vang lại giọng nói thâm trầm của Vũ Văn Bá Không, tiểu tử mạng người lớn đó, nếu Nam Cung Hầu không kịp thời kêu lên cản ngươi thì ta e rằng. Tiếng nói xa dần rồi tắt hẳn. Lúc đó còn chưa tới canh năm, có một bóng đen xuất hiện ở góc phía nam của Tam Thanh Viện. Đây là khu vực nhà bếp của giáo phái Hoa Sực. Vào giờ này những người đầu bếp còn chưa dậy, vẫn còn ở trù phòng. Trù phòng thì vẫn tối om và yên tĩnh. Bóng đèn tuy dáng đi và hành động rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, nhưng không có vẻ gì là muốn trốn tránh cả. Có lẽ là một lão quản bếp. Đầu gian bếp có mấy cái chum to để đựng nước, thường được đậy nắp cẩn thận đề phòng chuột bọ hoặc các thứ côn trùng khác. Bóng đèn không vào bếp mà dừng lại ở hàng chum đó, nhẹ tay mở ra một chiếc, rồi thò vào túi lấy vật gì bỏ vào trong chum, rồi đậy nắp lại như cũ. Bóng đen vừa quay người định bỏ đi thì đột nhiên từ trong bóng tối gần đó có người quát, nghiệt súc to gan, còn định chạy trốn sao? Bóng đen nghe tiếng hoảng hốt định phi thân chạy trốn thì từ nơi phát ra tiếng nói đã bước ra một người cao gầy. Đồng thời lúc đó có thêm một người khác dáng dốc cao từ xa phi thân tới, rất nhanh nhẹn. Đến khoảng cách chừng 10 trượng liền xuất chỉ hư không, lập tức bóng đèn đến trước tiền hự lên một tiếng, rồi ngã sắp trên mặt đất. Lát sau có tiếng người nói, đèn đốm được thắp lên, có thêm hai lão toàn chân nữa, xách đèn chạy tới nơi xảy ra sự việc. Dưới ánh đèn sáng rực, người nằm sắp rõ ràng là một vị lão nhị trong tam tú của Hoa Sơn, biệt hiệu là Nhất Thành. Còn người cao gầy đứng cạnh y là một lão toàn chân. Còn người vừa xuất chỉ để đánh hạ Nhất Thanh chính là Cung Hàng Băng. Hai lão toàn chân xách đèn, một là Vô Di, người kia là Lùng Mập, mày thô mắt lớn, không biết đạo hiệu là gì. Sau lưng hai vị xách đèn còn có thêm bốn người nữa là Chưởng Môn Hoa Sơn Vô Cơ Chân Nhân, Nam Cung Hầu, Tư Đồ Kỳ và Thương Hòa. Có lẽ những người có mặt đều đã sớm liệu trước chuyện này. Lão toàn chân cao gầy, vẻ mặt thống khổ, giơ cao chưởng định giáng xuống. Cung Hàng Băng đứng đối diện, vội nhanh tay cản lại nói, chân nhân đừng giết. Lão toàn chân cao gầy run rẩy đáp, cùng đại hiệp, giống nghiệt xuất đó còn để nó làm gì nữa. Cung Hàng Băng cười nói, có thể từ vị đạo trưởng này mà điều tra ra được gì chăng? Nếu chân nhân giết đi thì sao khai thác được âm mưu của U Minh giáo chứ? Lão toàn chân cao gầy vội thu chưởng về. Thật Nam Cung Hậu cười nói, cùng đại hiệp rất phải, chân nhân xin bớt giận, cứ để đạo trưởng mà lấy khẩu cung về âm mưu của U Minh giáo không tốt hơn là giết đi ư? Lão hòa thượng cao gầy cất giọng u quán nói, nhờ hai vị chỉ bảo mà Vô Phi nhận rõ lỗi lầm, nài xin được trưởng giáo sư huynh định đọa. Lại quay sang Vô Cơ Chân Nhân chắp tay nói tiếp, vừa rồi Nam Cung đại hiệp cho rằng Nhất Thanh là nội gián, Vô Phi còn chưa có dám tin, nài tội chứng đã rõ ràng, Vô Phi không còn gì để nói nữa, chỉ giận mình nhất thời ngu muội đến nỗi nuôi ông tài áo gieo họa cho bổn phái. Tội của Vô Phi không phải nhỏ, dám mong trưởng giáo chuẩn y cho Vô Phi được tự tuyệt để tạ tội với sư tổ. Vừa nói xong đã đưa chưởng nhầm thiên linh cái của mình định giáng xuống. Không ai ngờ được sự việc đó, Vô Cơ Chân Nhân không kịp cản trở, chỉ biết kêu lên thì Nam Cung Hầu đã nhanh tay xuất thủ điểm vào khúc kỳ huyệt của Vô Phi. Vô Phi Chân Nhân bị cháy huyệt, tay bất lực buông thõng xuống, đau khổ kêu lên, Nam Cung đại hiệp, cớ sao đưa Vô Phi vào chỗ bất nghĩa? Vô Cơ Chân Nhân mặt biến sắc quát mắng, sư đệ cả gan dám buông lời trách Nam Cung đại hiệp. Lời chứng giáo vừa dứt, Vô Phi khiếp sợ cúi gục đầu. Nam Cung Hầu cười nói, chúng ta tận lực vì việc chung, không tính là người ngoài, chân nhân trách thế cũng phải. Đối vào địa vị chân nhân, Nam Cung Hầu cũng thế. Lại nhìn sang Vô Phi lão toàn chân, chàng nói thêm, chân nhân trách oan tôi rồi, tôi thật ra không phải dồn chân nhân vào chỗ bất nghĩa, chẳng qua tôi không nỡ đứng bàng quan để cho chân nhân mắc phải sai lầm. Nhất Thanh là sư đồ của chân nhân, thế còn chưởng giáo là sư thúc và các huynh đệ khác của Nhất Thanh thì nên xử trí thế nào hả? Nghe câu này Vô Phi giật mình, trán toát mồ hôi. Ngay cả Vô Cơ Chân Nhân cũng thấy trong lòng chấn động. Đúng thế, bản giáo không nghiêm, Vô Phi đã tự tuyệt, chẳng lẽ mình và các sư đệ khác có thể an nhiên? Nam Cung Hậu không muốn nhiều lời, chàng quay sang Cung Hàng Băng rồi hỏi, Cung đại hiệp sớm đã có mặt nơi đây. Cung Hàng Băng cười đáp, ta đã đến trễ một lần, đâu có dám tái phạm nữa. Nam Cung Hầu nhìn Vô Cơ Chân Nhân nói, xin trưởng giáo nhờ Cung đại hiệp giải khai huyệt đạo cho đạo trưởng. Lát sau Nhất Thanh đã cửa mình rồi nhóm người lên, đưa mắt nhìn quanh một lát, sau khi lượng định tình hình liền cúi đầu xuống. Xem ra con người này không phải là kẻ tầm thường. Vô Cơ Chân Nhân hừ một tiếng rồi nói, Nhất Thành, người có biết tội hay không? Nhất Thành cúi thấp đầu xuống bình tĩnh nói: đệ tử Ngô Muội không biết mình đã phạm phải tội gì, xin chuyển giáo chỉ dạy. Vô Phi tức tối trợn mắt nhướng mày quát lớn: nghiệt sốt to gan, bây giờ ngươi còn dám? Vô Ca Chân Nhân xua tay nói: sư đệ lui ra, bốn tòa đã có chủ ý. Mệnh lệnh của trưởng giáo là tối thượng, Vô Phi đành phải lùi lại. Vô Ca Chân Nhân nhìn Nhất Thanh rồi hỏi: đêm khuya người đến đây làm gì? Nhất Thanh bình tĩnh trả lời: bẩm trưởng giáo, tối nay là phiên trực của Nhất Thanh, vì tuần tra mà đi qua đây. Vô Cờ nhíu mày hỏi: vậy người mở nắp chung nước để làm gì? Các vị quản bếp còn chưa đậy, đệ tử lo hết nước phải đi lấy xa, e không kịp dùng bữa sáng. Có thể xem Nhất Thành rất có trách nhiệm. Vô Cờ Chân Nhân lại hỏi: sao ngươi thò tay vào chung nước làm gì? Nhất Thành tỉnh queo đáp: đệ tử định thử xem còn nước hay là không. Vô Cơ Chân Nhân còn chưa kịp hỏi thêm thì Cung Hàng Băng đã chen lời: chỉ sợ rằng trong nước đã bị đầu độc rồi. Nhất Thanh rùng mình vẫn cúi đầu nói: đây là đại sự, xin Cung Đại Hiệp đừng. Cung Hàng Băng cười nhạt ngắt lời: đừng làm sao, đừng đổ oan cho ngươi. Rồi đưa mắt nhìn chung nước cười độc địa nói: đạo trưởng, chúng ta hãy thử xem một chút nên chăng? Nhất Thanh thốt lên: Cung Đại Hiệp. Cung Hàng Băng lạnh lùng: đạo trưởng cho rằng trong nước không có độc chứ? Nhất Thành không dám thừa nhận có độc. Cung Hàng Băng cười nhạt, bước lại gần chung nước. Tiện có sẵn cái gáo không ở bên cạnh, y múc một gáo đưa đến trước mặt Nhất Thành rồi nói: nếu đạo trưởng khẳng định nước ở trong chung không bị đầu độc thì hãy uống thử một ngụm đi. Nhất Thành thất kinh nói: Cung Đại Hiệp, nếu đạo trưởng không chịu uống thì e rằng. Nhất Thanh run bắn cả người cúi xuống, nhưng chợt ngẩng phát người lên mắt rực lửa rồi nói: Cung Đại Hiệp quyết buộc Nhất Thanh phải uống sao? Cung Hàng Băng cười đáp: chẳng qua ta chỉ muốn tốt cho đạo trưởng mà thôi, nay có uống hay không thì do đạo trưởng quyết định, ta không dám ép. Nhất Thanh cất tiếng cười nghe đến rợn người nói: đà tạ hảo ý của Cung Đại Hiệp, Nhất Thành sẽ uống. Y liền giơ tay dặn lấy gáo nước. Nam Cung Hầu đứng từ trước chưa hề hở môi, chợt nói: Cung Đại Hiệp hãy chậm lại. Cung Hàng Băng nghe nói giữ lấy gáo nước, quay lại hỏi: Cung Đại Hiệp có cao kiến gì chăng? Chẳng phải cao kiến, nhưng nếu Đại Hiệp thử cách ấy, có phải là vô tình giúp cho U Minh giáo hay không? Cung Hàng Băng ngớ người ra, rồi mới hiểu ra rồi nói: đà tạ Nam Cung Đại Hiệp đã có lòng chỉ dạy, nếu không Cung Hàng Băng đã vô tình giúp U Minh giáo giết người diệt khẩu rồi. Nam Cung Hầu không để ý đến câu nói vừa rồi, nhìn Nhất Thanh trầm giọng nói: xin đạo trưởng ngẩng mặt lên. Nhất Thanh lo lắng ngước mặt nhìn: đừng nhìn ta, xin hãy nhìn quý trưởng giáo và lệnh sư đồ kìa. Hai vị này nát mặt đang rất thống khổ. Nam Cung Hậu ôn tồn nói: hai vị này một là trưởng giáo của quý phái, một là ân sư. Đã mấy năm nay họ đã ưu ái và kỳ vọng vào đạo trưởng đến như thế nào, đã dốc bao tâm huyết để truyền thụ ân đức và võ công. Chắc rằng đạo trưởng hiểu rõ bất cứ hơn ai đang đứng ở đây. Nhất Thanh hổ thẹn cúi đầu thấp giọng. Nam Cung Hậu lại nói: đạo trưởng hãy ngẩng lên, ta còn có lời muốn nói chưa xong mà. Nhất Thành phát rung lên, những người khác đứng im phăng phắc. Nam Cung Hầu lại tiếp: đạo trưởng nên nhớ lại, tuy chỉ mới có 3 năm ngắn ngủi được thu nhận vào Hoa Sơn, đạo trưởng đã được vinh dự xếp vào hàng Hoa Sơn Tam Tú, danh vọng và thân phận rất đáng được trọng nể trên võ lâm, điều mà người khác cho dù có khổ luyện hàng chục năm cũng khó mà hoài vọng đến. Tất cả mọi người ai cũng thừa nhận rằng đạo trưởng là một người thông minh, lại có thiên bẩm võ học. Nhưng thử hỏi, nếu không có khổ công của lệnh sư và các vị sư bá sư thúc, thì đạo trưởng có thể đạt được danh vọng đó không? Nhất Thanh chợt thấy ở trong lòng trào dâng niềm cảm xúc, vừa hổ thẹn lại vừa ân hận lo lắng. Nam Cung Hầu lại nói tiếp: Đạo trưởng hãy biết rằng các vị trưởng bối và một số sư huynh đệ khác cả công lực lẫn đức độ không kém gì đạo trưởng, một số vị còn hơn hẳn nữa kìa. Thế mà quý trưởng giáo và lệnh sư lại ưu ái tín nhiệm giao cho trọng nhiệm được túc trực ở ngay Tam Thanh Viện. Việc đó chỉ có những người thuộc bối phận chữ vô mới được đảm nhiệm mà thôi. Thế mà đạo trưởng lại lợi dụng sự tín nhiệm và ưu ái đó để phản lại quý giáo, mang tội đại nghịch. Nếu hành động đó không bị phát hiện thì hậu quả sẽ thế nào hả? Sẽ có biết bao nhiêu giáo hữu chết oan. Đạo trưởng hãy tự vấn lương tâm của mình lại xem. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng chẳng sai. Đạo trưởng là người xuất gia, tất nhiên thấm nhận chân lý đó. Xưa này, kẻ ác dù trước mắt không bị trừng trị thì lương tâm cũng dằn vặt phải chịu thống khổ suốt đời. Trán của Nhất Thanh lúc này đã thấy rịn mồ hôi. Nam Cung Hầu lại nói tiếp. Trong vụ thảm sát tối nay ở Hoa Am, ta và Tư Đồ Nhị Ca đã cố ý cảnh tỉnh đạo trưởng để lấy những kẻ cam tâm làm tay sai cho U Minh Giáo cuối cùng cũng phải chết về tay của U Minh Giáo, để đạo trưởng tự răn mình. Câu nói của đại ca trực tiếp ám chỉ đến đạo trưởng, có muốn đạo trưởng một lần cuối cùng biết ăn năn hối cải vậy mà. Nam Cung Hầu thở dài không nói tiếp nữa. Nhất Thành run rẩy đứng im lặng cúi gục đầu. Một hồi lâu Nam Cung Hầu lại nói. Ta tin rằng bây giờ đạo trưởng hối cải cũng chưa muộn. Đạo trưởng hãy tự định đoạt số phận của mình đi. Cuối cùng Nhất Thanh chậm chậm ngẩng đầu lên. Trong lòng nặng nề bao ý nghĩ. Y rung giọng nói. Nhất Thanh biết tội. Chỉ mong đem cái chết để chuộc tội lỗi dời qua sơn mà thôi. Nói xong y lại cúi xuống. Dù phi chân nhân đưa đôi mắt u buồn. Nhìn Nhất Thanh rồi lại quay đi. Đột nhiên tình nghĩa sư đồ khiến vị chân nhân không thể không nghĩ đến cái cuộc bi thảm của vị cao túc đắc ý nhất của mình. Đạo trưởng nghiến răng dung chưởng lên, nhưng cuối cùng cũng bất lực đành hạ xuống. Bởi vì chuyện nhận tội tuy đã quá muộn màng, nhưng cũng không phải là không đáng suy xét. Vô Cơ chân nhân cũng thấy khó xử, ông đưa mắt nhìn Nam Cung Hầu. Nam Cung Hầu nhẹ giọng nói, trưởng giáo, dù sao đạo trưởng cũng đã nhận tội. Phật gia dạy rằng buông đao độ tể lập tức thành Phật. Này Nam Cung Hầu dám xin Nhất Thanh được miễn tội chết, được an trí trong Thiên Tâm Động một thời gian nào đó. Thiên Tâm Động là nơi giam giữ tội nhân của phái Hoa Sơn. Vô Cơ chân nhân chấp tài nói, Vô Cơ kính tuân lệnh dụ. Vô Phi liền bước đến, nhưng Nam Cung Hầu biết ý, đứng tránh đi rồi nói, chân nhân, xin đừng làm Nam Cung Hầu khó xử. Quý thính giả thần mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 31, tác giả Độc Cô Hồng, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe, để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.